xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2923, Đoàn Sủng Văn nữ phối 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nãi nãi. Ta xác định, thật là hoàng tử, hẳn là cửu hoàng tử. Hắn rất ưa thích tửu lâu kia đồ ăn. Trưởng quỹ đều để bọn hắn thật tốt chiêu đãi. Đặc biệt cung kính, đến nhiều lần, mỗi một lần đều nhớ kỹ tiểu muội. Xem ra là thật rất ưa thích tiểu muội. Đường Bình Sơn nói, Đường Bình Thanh đi theo nói. Chúng ta còn đi tiệm thuốc bên ngoài ngồi chờ qua. Người ta tặng lễ, tiểu muội vẫn luôn tại cự tuyệt. Có thể cái kia đối phương còn không buồn. Mỗi một lần nói lên tiểu muội thời điểm, đều là một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Người ta thế nhưng là cửu hoàng tử a, đối mặt chúng ta dạng này thân phận. Cũng đều không có cường thủ hào đoạt, có thể thấy được là thật ưa thích tiểu muội mới đúng. Người Đường ra tinh thần, quyết định lại đi xác nhận một chút, cửu hoàng tử a, một cái tương lai rất có thể sẽ làm hoàng đế hoàng tử. Nếu là nhà bọn hắn oanh oanh vào hoàng tử phủ, tương lai chỉ ít đều là cái nương nương, nếu sinh hạ hoàng tử. Cái kia nói không chừng, càng nghĩ, người Đường ra kìm nén không được, một khi xác định là thật, bọn hắn phải hảo hảo khuyên bảo Đường Oanh. Mà lúc này, cung kinh lâm tại Đường thị trại chăn nuôi biệt trang, cùng Đường Quả nói một sự kiện, biểu thẩm hẳn là sẽ không trách ta a, Đường Quả cười nói. Ta trách ngươi làm cái gì, nên làm như vậy, làm tốt, hết thảy sự tình, đem bọn hắn đuổi về Đường ra thôn đi. Cái chỗ kia thích hợp bọn hắn nhất, cung kinh lâm trong mắt hiểu rõ. Khả năng biểu thẩm hẳn là biểu thẩm, chỉ bất quá hẳn là cùng người Đường ra đồng dạng trùng sinh đi. Vì thế, hắn còn chuyên môn phái người điều tra qua Trương Viên ngoại nhà. Trương Viên ngoại con độc nhất, xác thực không giống cái lời nói. Hắn phái người đi thời điểm, Đường Hạnh đều bị dày vò đến không ra bộ dáng. Chuyện này... Hắn cùng Đường Oanh nói qua, cuối cùng để người dàn xếp Đường Hạnh, biểu thẩm, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta, ta trước hết cáo từ. Được, Đường Quả mẫu đưa cung kinh lâm rời đi, sau đó một đôi tay che kín nàng con mắt, thịnh dần thanh âm vang lên, nương tử, không cho phép nhìn hắn, Đường Quả đưa tay dắt hắn, không nhìn hắn, vậy ta xem ai, thịnh dần ngồi tại nàng đối diện. Vẻ mặt thành thật, nhìn ta, giọng nói siêu cấp hung, liền là nghe có chút không có dứt sữa cảm giác. Được, nhìn ngươi, túc chủ, cung kinh lâm cái này làm thật là nói trúng tim đen a. Dù là Đường Oanh lại mềm lòng, tiếp xuống sự tình, sợ là đều sẽ để nàng đối người Đường ra triệt để thất vọng. Người ta tốt xấu là nam chính, chút chuyện này, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Thiên hạ này, vẫn chờ hắn đến cải biến đâu. Chút chuyện này đều làm không được. Hoàng đế làm sao có thể đem những cái kia trọng yếu chế độ giao đến hắn trong tay. Bây giờ còn đang cho hắn trải đường. Hoàng đế đương triều không phải cái bất tỉnh người. Nhưng hắn rõ ràng biết, cải biến những này, không thể nào là một sớm một chiều. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn làm một cái trải đường người. Phụ tử liên thủ đến cải biến cái này triều đại, đi hướng một cái mới phương hướng. Người Đường ra thương lượng về sau, phi thường quả quyết, so sánh cửu hoàng tử cùng cái kia Lâm công tử ở giữa. Cuối cùng lựa chọn cửu hoàng tử, làm Đường Oanh nghe được Ngô thị lời nói. Phi nói có đoán trước, vẫn là không dám tin tưởng. Nàng nói, nãi nãi, ta thích là Lâm công tử. Hoành hoành a, Lâm công tử chỗ nào so ra mà vượt cửu hoàng tử a, ngươi xem một chút cửu hoàng tử đối ngươi thật tốt. Trong ngươi đưa tới bao nhiêu đồ tốt đến, món này một kiện, quả thực nhìn không đến. Những này kim đầu mặt, đều là yêu thích đồ chơi, là những cái kia phu nhân mới có thể có. Lại nói cái kia Lâm công tử, từ khi vào kinh về sau, liền chưa có xem hắn hai về, nói không chừng hắn đã sớm quên. Thế nhưng là chúng ta đặt chân địa phương là Lâm công tử hỗ trợ. Ta có thể mở tiệm thuốc, cũng là Lâm công tử giúp. Đường Oanh nói, cách Trương.